Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 188, nơi này người, nguy hiểm, dưới đất tận cùng có, nửa câu sau nói bởi vì tín hiệu bất lương. Đức Quãng nỗ lực một trận, cuối cùng triệt để biến mất ở kỷ ngải môi gian. Kỳ Thiên Âm quan báo thư thù nhảy lên, nắm chặt Tiểu Thúc Thúc cổ một trận lay động. Ngươi cho ta đem nói cho hết lời. Dưới đất tận cùng đến cùng có cái gì a? Ân, nói gì? Kỷ ngải hắc diệu thạch giống như đồng tử khôi phục trong suốt trạng thái. Nhất thời phát giác hô hấp khó khăn, tách mở ngón tay nàng. Muốn chết, lại bị ngươi bấm đi xuống liền thật sự chết. Không chết được, Kỳ Thiên Âm buông ra hấp hối nam nhân. Ôm cánh tay khổ tư, có phải hay không ta vừa rồi ở không biết dưới tình huống nói gì đó. Kỳ ngải không rõ chân tướng sờ sờ chính mình đầu, biểu cảm trở nên hoảng sợ đứng lên. Này tòa rừng rậm có cái gì khống chế tinh thần gì đó. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ giải thích, ngươi nói cái kia khống chế tinh thần, đồ vật là ta bộ hạ. Hắn muốn dùng thân thể của ngươi truyền lại một ít tin tức. Bất quá nơi này địa mạch từ trường hỗn loạn, phỏng chừng ảnh hưởng đến năng lực phát huy. Ta chỉ nghe thấy một phần nội dung, kỷ ngải mê mang nheo lại mắt. Ai, tiếp xúc vài ngày, hắn chỉ nhớ rõ thất anh kiệt mạt, còn không có thể đem nhân hòa năng lực tương tự. Kỷ Thiên Âm suy tư chốc lát, không khách khí châm chọc bộ hạ. Chính là trái mắt luôn mang theo màu trắng chụp mắt cái kia yếu gà. Hắn cần phải cùng tóc vàng thánh phụ ngốc đại vóc ở cùng nhau. Theo câu nói kia nội dung phán đoán, bọn họ tuyệt đối đi qua này tòa rừng rậm tầng thấp nhất. Hơn nữa nhìn thấy gì đồ vật mới có thể nhắc nhở chúng ta, lấy lâm gian huỳnh thể lực. Một mình nhảy dù đáp xuống rừng rậm phỏng chừng đã sớm chết. Bây giờ còn hảo hảo còn sống. Khẳng định không có cung tiểu quan tách ra, tạm thời không cần lo lắng hai người an nguy, nhưng hắn vì sao nói, nơi này người, rất nguy hiểm. Nói lên đến, từ lúc đi đến này viên tinh cầu, nàng còn một cái bản địa cư dân đều không phát hiện ni. Tuy rằng còn không biết cái gọi là, dưới đất tận cùng, ở nơi nào. Bất quá siêu tầm phụ cận người không thành vấn đề. Kỳ Thiên Âm phóng xuất ra mảnh khảnh điện lưu xúc giác ti. Thành nghìn thượng trăm lũ mắt thường không thể nhìn thẳng tĩnh điện bó chạy về phía bốn phương tám. Hướng, tuy rằng đại bộ phận đều biến mất ở phức tạp địa hình cùng che trời cổ mộc trong. Nhưng là có tiểu bộ phận chui phá trọng trọng trở ngại bay về phía phương xa. Nàng thử khống chế cảm giác xúc tua xuống phía dưới tra xét. Dự kiến bên trong, điện lưu thì biến mất ở vô hình trong bóng tối, hoàn toàn không đạt được bình thường trăm cây em cảm giác phạm vi. Thẳng đến thay đổi cái phương hướng, kéo dài tầm nhìn mới trong sáng đứng lên, cách nơi này 3 km có cái địa phương trụ dân thôn. 6.000 người tả hữu, quá đi xem Monster, man hoang hệ duy nhất hành tinh chỉ sinh ra 300 triệu năm. Theo vượt qua 50 trăm triệu năm Thái Dương so sánh với vẫn là cái trẻ sơ sinh. Bản địa tinh cầu không có sinh sản ra trí tuệ sinh vật. Bản địa thổ đều là theo khác tinh cầu di dân tới được. 9 viên hành tinh thổ nhóm mặc dù biết phụ cận có mấy nhà hàng xóm. Bởi vì chưa bao giờ làm qua cái gì liên hợp phát triển. Cho nên cũng không phải tương thân tương ái người một nhà. Liên vừa đến cửu khu bài danh đều là tinh tế trí tuệ sinh vật liên minh định xuống. Đơn giản hình dung chính là, gà chó tướng nghe thấy, cả đời không qua lại với nhau. Cho nên thẳng đến lúc này, kỷ ngải làm sắt thép một khu chủ nhân mới lần đầu tiên nhìn đến cửa nhà hàng xóm lớn lên trong thế. Nào nhi, bóng tối vực sâu dưới đất rừng rậm cất giấu một chỗ diện tích rộng rãi khe. Kiến tạo ra có thể cung 6.000 người ở lại thôn xóm. Bên trong đường sắp hàng được dị thường chỉnh tề, đem thôn xóm phân cách thành tứ tứ phương phương mấy khu vực. Từng cái khu vực đều tọa lạc mức cố định phòng ốc. Hiện ra bê tông thanh màu xám, thế nhưng nhìn đến khác nhan sắc kiến trúc phong cách cũng dị thường thống nhất, chút cá nhân trang sức đều không có. Một mắt nhìn đi. phảng phất những thứ kia tối cao bất quá ba tầng phòng ở đều là phục chế dán đi ra. Thỉnh thoảng ở trên đường xuất hiện hình người sinh vật, xem diện mạo ngược lại không là phục chế dán, nhưng trên người mặc quần áo tới tới lui lui chính là màu đen hoặc lục sắc. Kiểu dáng cũng bất quá hai ba loại, mỗi một cái chi tiết đều viết hợp quy tắc cùng trật tự. Kỳ Thiên Âm ngồi xổm ở cách đó không xa trên ngọn cây dùng nồng đậm lá cây che giấu thân hình. Đột nhiên nghĩ vậy dạng đều nhịp phong cách còn có một ưu việt. Gạt bỏ cá thể tồn tại ý thức, tất cả mọi người là giống nhau. Sở hữu này nọ đều là giống nhau. Ở hoàn cảnh như vậy hạ, rất khó đản sinh ra cái gì tân tư tưởng. Cùng với đối tự mình nhận thức, khe thôn xóm càng đi trung ương khu vực. Kiến trúc dùng tài xem ra lại càng là tinh tế. Mấy nam nhân theo một tòa cửa treo cạn tím vòng hoa kiến trúc trong chạy đến. Trên người bọn họ y phục cùng người qua đường thôn dân bất đồng. Không là sâu sắc, mà là cạn bụi, Kỳ Thiên Âm nheo lại mắt, còn có thể nhìn ra những thứ kia cắt quần áo thỏa đáng trên quần áo thêu hoa văn. Mẹ, nghĩ tới. Vừa thấy kia giúp thổ sách gậy gộc đánh điểu nghèo đức hạnh ta liền nghĩ tới, kỷ ngài tượng chỉ. Đại Sơn Tước ngồi xổm ở nàng phía dưới trên cành cây. Phủ đầy bụi ở trong não 20 năm trí nhớ bị một chút tỉnh lại. Nơi này là ba khu, chỉ có ba người 100 năm trước đã tới một lần. Bọn họ không chào đón ngoại nhân, vì sao đều lưu lạc này viên tinh cầu một ngày. Mới hiểu được chính mình chạy đến chỗ nào rồi a. Kỳ Thiên Âm cúi đầu nhìn thoáng qua nào đó trình độ thượng đã là cái si ngốc lão nhân tiểu thúc thúc. Ta cho rằng loại này chủ cột tính tri thức, ngươi cần phải ở trước tiên nói với ta, hắc hắc hắc. Ba khu cùng năm khu đều là nguyên thủy rừng rậm phong mạo hành tinh. Ta cũng là đột nhiên mới nhớ tới, kỷ ngải ngượng ngùng gãi gãi tóc. Bất quá ba khu là toàn bộ tinh cầu tối phong bế địa phương. Ta liên tục lấy vì bọn họ làm bế quan khóa tinh là sợ ta đi lại chặt cây làm duy nhất chiếc đũa. Kỳ Thiên Âm đối hắn tiết tháo ngạch trống sớm có đoán trước. Vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Năm khu đâu, bị ta chặt quang cây cầm làm duy nhất chiếc đũa, vậy ngươi nói ba khu người vì sao không phiền? Ngươi! Dù sao không là nguyên nhân này, tiểu thúc thúc bàn tay to vung lên tiếp tục già mồm át lẽ phải. Nhớ được ba khu là cái thần quyền thống trị địa phương. Rất phiền toái, nếu như không là tất yếu, tốt nhất đừng cùng bọn họ giao tiếp thần quyền thống trị. Kỳ Thiên Âm không cho là đúng giơ lên khóe miệng, Lâm Gian Huỳnh còn tại đương tà giáo đầu lĩnh khi ta tiếp xúc qua hắn đám kia cuồng nhiệt tín đồ. Đầu óc đích xác có chút không bình thường, bất quá cũng không phiền toái đến không thể trêu chọc xa xa trong sơn cốc. Đám kia trên quần áo thêu hoa văn nam nhân thấu ở cùng nhau nói cái gì đó. Tượng có đại sự phát sinh, đáng tiếc điện lưu xúc giác thì chỉ có thể cảm giác trọng đại sinh mệnh thể. Vô pháp truyền lại thanh âm cùng hình ảnh, bọn họ đang nói cái gì? Kỳ Thiên Âm một tay bắt lấy thân cây thân thể trước nghiêng. Muốn nhìn xem càng rõ ràng một ít, ngoặc kép, ta biết đến Nga, một thanh ngả ngớn lịch sự tao nhã thanh âm dán vành tai cúi đầu vang lên. Cũng không đột ngột, lại đủ để cho nàng cả kinh. Kỳ Thiên Âm đầu óc lại trước cho phản xạ có điều kiện công kích ý thức được người nọ là ai. Thu hồi sau đánh khuỷu tay áp chế công kích bản năng. Người đi tìm đến, hơi hơi ngẩng đầu. Rốt kia trương khỏe mạnh sâu màu mật ong khuôn mặt ánh đập vào đáy mắt. Gợi cảm đến đủ để cho rằng tác phẩm nghệ thuật, dùng cái huyết tinh điểm so sánh hình dung chính là, đem đầu chặt bỏ đến hồ thượng thạch cao có thể bỏ vào mỹ thuật tạo hình quán. Cặp kia chạm lam con ngươi bởi vì che bóng gần như cho màu đen. Có vẻ so ngày thường càng thêm ôn nhu, mỹ thuật tạo hình pho tượng Rốt một tay nắm ở của nàng vòng eo. Ân. Ta nghe đến ngươi phát ra tin tức tố mùi vị, loại này theo dõi cùng giống nhau lời nói có thể. Tỉnh tỉnh, Kỳ Thiên Âm giật giật bả vai, hội bay Broad dùng sức ôm lấy nàng, ở không khí thường dưới sự bảo vệ trái đong đưa phải hoảng như trước vững như Thái Sơn. Ta có thể tưởng tượng ngươi là, ngồi xổm ở phía dưới kỷ ngài, lộ ra một cái lão niên người ăn điểm tâm ngọt độc hữu răng đao biểu Kamani Kỳ Thiên Âm vỗ vỗ. Cánh tay hắn biểu thị trấn an, trong khoảng thời gian này đều là một người hành động, có hay không bị thương. Nhưng ta ngẫm lại, Brod bắt đầu nghiêm cẩn suy tư, bị thương, vẫn là, không bị thương, càng làm cho nàng đau lòng. Nhiều năm lão tài xế ngoài ý muốn lật xe, nếu đội phòng hộ mũ giáp còn không vấn đề gì. Nhưng này cái tiểu lãng thúc trực tiếp dùng đầu đụng cây. Chân có một giờ mới khôi phục dị năng, mà khi đó, Kỳ Thiên Âm đã cùng tiểu thúc thúc hội họp, hướng trái ngược hướng càng chạy càng xa. Cũng may còn nhớ rõ phi thuyền bên hội họp chỉ lệnh. Brod không nghĩ chậm trễ thời gian, trực tiếp ở nửa đêm hướng vực sâu trong rừng rậm sông. Theo những thứ kia đêm hành ăn thịt mãnh thú kích tình cách đấu một đêm mới giết ra một phương an. Toàn không gian, hoàn hảo, hừng đông sau Kỳ Thiên Âm hướng vực sâu xuất phát, trong không khí truyền đến tin tức tố mùi cũng càng ngày càng đậm. Brod là của nàng hoàn toàn dấu hiệu giả, có thể phân biệt mấy cây em ngoại một tia mùi phân tử. Cuối cùng mới thuận lợi hội họp, đại chất nữ, ngươi tìm người này thế nào hổ thôi phun, cũng không biết chờ hừng đông an toàn xuống lần nữa đi. Kỷ ngài lắc đầu thở dài. Đối Brod hành động hình thức càng ngày càng vô pháp lý giải. Lĩnh sai lộ không tư cách chỉ trích người khác, Kỳ Thiên Âm lập tức đối chọi gay gắt đỉnh trở về. Tuy tay kéo xuống một cành cây đập hướng phía dưới tiểu thúc thúc. Mới nhớ tới cần phải trước làm tránh sự. Ngoặc kép chấm chấm, xa xa cái kia trong thôn người ta nói lời nói ngươi đều nghe thấy được đi. Bọn họ nói gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, thần hạ đạt chỉ lệnh. Nhường, tham hành đội đi cầm cái gì vậy? Brod nhìn phía phương xa đám người. Giấu ở tóc rối trong tai nhọn hơi hơi động một chút. Lặp lại mơ hồ truyền đến tiếng vang, ba khu không là thần quyền thống trị sao, hẳn là thủ lĩnh nhường thủ hạ đi tìm chúng ta phi thuyền. Làm cái gì liền không rõ ràng, ngày hôm qua bách hàng ở phụ cận phi thuyền không có khả năng. Không có người trông thấy, phong bế tinh cầu thường thường lại rất chán ghét người từ ngoài đến. Này đoàn bản địa thổ cố ý đi tìm người xa lạ. Phỏng chừng không là cố ý đến an ủi. Đuổi tận giết tuyệt ngược lại có khả năng, Kỳ Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, nhắc nhở nói, Lâm Gian Huỳnh nói nơi này người rất nguy hiểm, nhưng chúng ta cẩn thận ta biết, hắn cũng cùng ta nói. Khi đó ta vừa mới tiến vào dưới đất, phục hồi tinh thần lại phát hiện trước mặt trên cây khắc lại tự. Là hắn khống chế ta làm, nhưng con rối thuật cũng không hoàn toàn, chữ viết mơ hồ. Chỉ có thể phân biệt ra hắn viết vài cái, nguy hiểm, Brod nghiêm túc gật đầu. Bổ sung tân tin tức, hắn còn nói, hắn cùng tiểu quan ở vực sâu tận cùng. Hết chương.